xem nghịch cảnh như một người thầy. Bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một bậc cao hơn sau mỗi lần vượt qua nghịch cảnh. Thomas Edison. Kate, bạn thân của tôi, có một người chị rất khó chịu. Chị Ruth lớn hơn Kate 9 tuổi. Nhưng từ ngày Kate sinh ra, họ chẳng bao giờ hòa thuận với nhau. Có lần hai chúng tôi nói chuyện về những người chị em của mình. Khi Kate kể về chị Ruth, tôi chợt nhận ra nhiều điều. Ruth ghét và ghen tị với mình chỉ vì một lý do rất vớ vẩn và không thể tin được. Chị ấy cho rằng mình đã lấy mất tuổi thơ của chị ấy. Kate giải thích, và thậm chí 15 năm sau tình hình vẫn còn căng thẳng. Mình có thể than vãn hay phàn nàn rằng tại sao mình không có được mối quan hệ thân thiện với chị mình như những người chị em may mắn khác. Nhưng mà suy cho cùng, mình phải cảm ơn chị ấy vì đã là một giáo viên vĩ đại của mình. Bất cứ sự kiên nhẫn nào mình có được đều xuất phát từ việc mình cư xử với chị ấy. Đối với mình, việc cải thiện được mối quan hệ với chị ấy rất quan trọng, nên mình đã học cách kiên nhẫn chịu đựng sự lãnh đạm của chị ấy và cho đi mà không mong đợi bất cứ một sự đáp trả ân cần nào. Tôi nghĩ quả thật Kate có một cách suy nghĩ và hành xử lạ thường, nhưng rất đáng để phục. Phải mở lòng đón nhận những người thử thách chúng ta, vì họ sẽ dạy ta lòng kiên nhẫn. Tôi nhớ lại lần trò chuyện cùng Kate như thế khi đang tiếp một khách hàng và nói với anh rằng tôi đang viết một cuốn sách về lòng kiên nhẫn. Ồ, thật vậy sao? Anh ấy tỏ ra rất hào hứng. Tôi có một cô con gái đang độ tuổi thiếu niên. Cháu tên là Tina. Thật không may là Tina có chút vấn đề trong việc tiếp thu những bài học ở trường. Chị biết không, tôi đã luôn cầu nguyện để có thể trở nên kiên nhẫn hơn. Và Chúa đã đáp lại nguyện vọng của tôi. Ngài gửi Tina cho tôi. Vậy thì phải bắt đầu thôi, tôi phải học và rèn tính kiên nhẫn. Rõ ràng là khi xem những người đang gây khó khăn cho chúng ta như là những người thầy, chứ không phải là gánh nặng, thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy tính kiên nhẫn của mình tiến triển rõ rệt. Nhưng không phải chỉ biết cắn răng chịu đựng, chúng ta nên nhận biết rằng mình đang học được những bài học đáng giá từ tình huống đó. Chúng ta học cách yêu thương và mở lòng với mọi người, học cách xóa bỏ dần những giới hạn. Viễn cảnh tốt đẹp đó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Làm như vậy dù sao cũng tốt hơn việc cố kháng cự lại những gì đang xảy ra với mình. Chúng ta sử dụng nghịch cảnh như một công cụ để trở nên hiểu biết hơn, nhân ái hơn, thay vì bị nghịch cảnh biến thành những con người cay đắng và bần tiện. Có một câu chuyện ngụ ngôn của Tây Tạng như sau. Một vị tăng đang thiền định trong một cái hang trên núi cao. Ngày nọ có một người chăn gia súc đi qua, ngạc nhiên hỏi vị tăng: "Ông làm gì một mình ở đây vậy?" "Thiền định trong kiên nhẫn." Vị tăng trả lời. Nghe vậy người chăn gia súc bỏ đi, nhưng không quên la lớn một câu: "Ông chỉ có thể tới địa ngục mà thôi." "Ồ, vậy à?" Vị tăng tức giận đáp lại. "Ông xuống địa ngục thì có." Người chăn gia súc đã cười ngặt nghẽo suốt cả quãng đường xuống núi. Câu chuyện chứng tỏ việc trau dồi tính kiên nhẫn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi chúng ta biết sử dụng đó khi cần. Người chăn gia súc quả thật là một người thầy vĩ đại. Ông đã chỉ cho vị tăng thấy những hiểu biết của vị tăng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nếu vị tăng có thể sáng suốt nhận ra người chăn gia súc là thầy, thì ông rất có thể tìm thấy con đường dẫn tới sự khai sáng. Bằng việc mở rộng tấm lòng với những người, những sự việc dường như đang cố tình thử thách trêu ngươi, chúng ta sẽ trở nên mềm mỏng và hiểu được giá trị của những nghịch cảnh. Khi đó, nghịch cảnh trở thành những cơ hội thú vị để chúng ta phát triển bản thân mình. Nếu nhận thức được như vậy, thì kể từ đây, chúng ta thật sự có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống, cho dù có có xảy ra điều gì đi nữa. Nếu có một tính cách để xác định rõ ràng ranh giới giữa một người đàn ông và một cậu nhóc, thì đó chỉ có thể là tính kiên nhẫn. Lance Armstrong. Biết khi nào cần chờ đợi và khi nào hành động. Lance Armstrong là một vận động viên đua xe đạp vĩ đại. Điều này không có gì phải bàn cãi. Thể chất của anh hoàn toàn phù hợp cho việc chơi thể thao. Anh có một trái tim lớn và khỏe hơn bình thường, cho phép máu anh bơm nhiều oxy và bơm nhanh hơn đối thủ. Anh có sức bền, có lòng quyết tâm và khả năng chịu đựng bền bỉ những thiếu thốn vật chất. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây, như anh đề cập đến trong quyển tự truyện, không phải chuyện đua xe. Rằng anh đã không thể chiến thắng cuộc đua xe đạp quan trọng nhất thế giới, cuộc đua Tour de France kéo dài trong 3 tuần, nếu anh không học được cách chờ đợi. Nếu bạn tham dự cuộc đua vòng quanh nước Pháp với tâm trạng như một tay đua cự ly ngắn, xuất phát tốt và chiến thắng trong căng thẳng, nóng nảy hạ gục từng đối thủ một, bạn sẽ bỏ cuộc sau 2 ngày. Những cuộc đua dài ngày đòi hỏi phải có cái nhìn xa hơn. Nó là sự tập trung cao độ để phát huy những nguồn lực thích hợp vào những lúc cần thiết, kiên nhẫn nuôi dưỡng sức mạnh để sử dụng vào những khi thật sự quan trọng và không phí một tí sức lực vào bất cứ một cử động thừa nào. Lance đua ở những cuộc đua khốc liệt của châu Âu được gần 5 năm trước khi anh bắt đầu học cách kiên nhẫn chờ đợi. Tuy huấn luyện viên nhắc đi nhắc lại rằng anh phải biết chậm lại để dưỡng sức, nhưng như anh thú nhận, tôi chỉ đua một cách khôn ngoan giữ sức như vậy được một lúc rồi cũng trở lại cách đua cũ. Tôi không thể nào nhét vào đầu mình cái ý tưởng là để chiến thắng thì mình phải chạy chậm hơn vào lúc bắt đầu. Phải cần thời gian để tôi quen với khái niệm kiên nhẫn khác với việc yếu thế. Sau đó, anh biết tin mình bị ung thư tinh hoàn và gần như không còn cơ hội sống. Và trong lúc chiến đấu với căn bệnh, cũng hăng hái một cách phi thường như khi đua xe. Kinh nghiệm đã hoàn thiện con người anh hơn. Anh đã học được giá trị của sự chờ đợi. Và sau đó, anh không những chiến thắng được bệnh tật, mà còn xuất sắc tiếp tục chiến thắng thêm 4 lần nữa ở giải đua vòng quanh nước Pháp. Giống như Lance Armstrong lúc trẻ, một điều làm tôi lo lắng đó là kiên nhẫn có bị xem là trạng thái thụ động hay không. Khi nào tôi đang kiên nhẫn hợp lý và khi nào tôi bị người nào đó vượt qua mình. Những người mà tôi khâm phục tính kiên nhẫn dường như đều nắm rất rõ thời điểm thích hợp. Họ biết khi nào cần chờ đợi và khi nào hành động do họ tin vào quyết định của bản thân mình. Mỗi chúng ta đều có khuynh hướng tự nhiên là hối hả hoặc chờ đợi, ngoại trừ những việc buộc ta phải lưu ý đến thời điểm chính xác. Khuynh hướng của Lance khi còn trẻ là cố đạp thật nhanh và sau đó là thiếu sức cho những chặng đường dài. Tuy nhiên, bạn cũng đừng là người chờ đợi quá lâu để rồi bỏ mất cơ hội tới đích. Không có một vị thần vĩ đại nào từ trên trời cao có thể nói cho chúng ta biết chính xác khoảng thời gian thích hợp để chờ đợi một ai đó hoặc một điều gì đó. Nhưng nếu chúng ta nhớ rằng mình luôn có thời gian để chờ đợi và có thời gian để tăng tốc, thì chắc chắn suy nghĩ sáng suốt đó sẽ hình thành cho ta một điểm dừng, nơi mà tất cả sự thông minh, trực giác cũng như sự hợp lý của chúng ta đều có thể góp vào tiếng nói quyết định. Kiên nhẫn chính là xây dựng niềm tin vào cảm giác của chúng ta về thời điểm chính xác để hành động. Barry Boyce đã viết trong tác phẩm Shambhala Sun như sau. Kiên nhẫn và thời điểm có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Những hành động kiên nhẫn mà đôi khi chúng ta vẫn xem như một sự khổ cực mà mình phải gánh chịu lại thường đem đến những kết quả không ngờ. Khi chúng ta ngừng quan sát ấm nước một cách sốt ruột, chúng ta lại thấy nó sôi rất đúng lúc.